Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Vạn Bảo Thần Châu. Đối với chuyện như vậy, điện chủ hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Đặng Cửu Công trong miệng thì thào lên tiếng, bọn họ trước kia, chỉ là tùy ý tìm kiếm lấy Diệp Gia dư nghiệt, cho tới bây giờ đều không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chuyện này tất nhiên sẽ lần nữa nâng lên trọng yếu nhật trình. Một cái thất phẩm thần hoàng Diệp Tử An, một cái tiềm lực vô hạn Diệp Băng, đã đối băng thần điện có một tiêu uy hiếp, đem phiền toái không cần thiết bóp chết ở trong tạ lót. Luôn luôn là bọn hắn những này băng thần điện trưởng lão chỗ chức trách. Hắc hắc, nghĩ không ra Diệp gia đều hủy diệt ngàn năm, lại còn chết cũng không hàng. Điện chủ đại nhân kế hoạch, khả năng thành công tính chất cao hơn. Đối với băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, Lam Tất Huyền khóe mắt liếc qua cũng là liếc về Diệp Tử An đột phá thời điểm. Nó trong mắt lôi quang thoáng hiện, trong miệng thì thào âm thanh, tựa hồ cùng băng thần điện chỉ là muốn đơn giản hủy diệt Diệp gia ý nghĩ. Có một ít xuất nhập a, trước đó Diệp Băng từ Diệp Nam Thành trong miệng biết được ngàn năm trước Diệp gia những cái kia tộc nhân khả năng lúc ấy cũng chưa chết, mà là bị lôi thần điện vị điện chủ kia dùng một loại nào đó phương pháp kéo ra thể nội Diệp hỏa hạt giống. Lôi thần điện điện chủ rút ra Diệp hỏa hạt giống mục đích chính là vì đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là bán thần chi cảnh. Diệp gia Diệp hỏa hạt giống rất có thể chính là loại này đột phá chất dinh dưỡng. Bất quá ngàn năm trước những Diệp gia tộc kia người Diệp hỏa hạt giống, tựa hồ còn chưa đủ lấy nhường Đoàn Lăng Tiêu thành công đột phá. Cho nên hắn cần bắt càng nhiều có được Diệp hỏa hạt giống Diệp gia tộc nhân. Bởi vậy khi nhìn đến Diệp Tử An đột phá đến thất phẩm thần hoàng thời điểm, Tất Huyền không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì tu vi càng cao Diệp gia tộc nhân, thể nội Diệp hỏa hạt giống khẳng định liền càng nồng đậm mân ni Diệp Tử An đột phá đến thất phẩm thần hoàng. Không thể nghi ngờ chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nơi này chính là chú thần hội hiện trường, mà lại là thành dụng cụ thời khắc mấu chốt, những chú khí sư kia tâm tư, không thể nghi ngờ đều sau đó một khắc bỏ vào mấy vị khác trên thân. Mà mấy vị này thì nguyên bản đều là hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư. Thậm chí đại lục phía trên có mấy món đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, đều là xuất từ mấy vị này chi thủ. Hô, hô, trên bầu trời lôi vân, tại Diệp Tử An rèn đúc ra cực phẩm thần khí lặng yên tiêu tán sau đó. Rõ ràng là tại lúc này lại một lần nữa tụ họp qua đây. Mà những này lôi vân ngưng tụ dưới bầu trời, có một cái mọi người cũng không xa lạ gì thân ảnh già nua. Mau nhìn, Vạn Bảo Thương Hội Trương đại trưởng lão tạo thành thần khí sắp xuất thế rồi. Trong đó một đạo tiếng hô truyền sắp xuất hiện đến, đem ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn. Chỉ gặp ở nơi đó lôi vân bao phủ phía dưới, đứng đấy chính là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương. Nếu như nói trước đó vô luận là Cố Bắc Mang hay là Diệp Tử An, rèn đúc ra cực phẩm thần khí cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái kia giờ phút này Trương Tung Dương tạo thành vũ khí phẩm giai, liền không có quá nhiều người hoài nghi tới rồi. Chỉ cần Trương Tung Dương không có sai lầm, chỉ cần khả năng thành công tôi thép thành dụng cụ, vậy hắn rèn đúc đi ra vũ khí, liền nhất định là một kiện cực phẩm thần khí. Dù sao cái này chính là hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư a. Đối với Trương Tung Dương rèn đúc ra cực phẩm thần khí, không có người sẽ có hoài nghi, hiện tại đám người hiếu kỳ, chỉ là người này có thể rèn đúc ra dẫn tới mấy đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Là 7 đạo, hay là 8 đạo, bao quát Cố Bắc Mang còn có đột phá hoàn thành Diệp Tử An ở bên trong. Tất cả chú khí sư đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đây lôi vân bao phủ chi địa. Mà cùng lúc đó, Trương Tung Dương trước mặt viêm trận đã là ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra. Đó là cái gì? Một hạt châu. Trong đó một tên chú khí sư mắt sắc lần đầu tiên đã là nhìn thấy những cái kia viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong. một viên tản ra các loại quang mang hạt châu ngay tại chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Nhìn rất có một chút quý khí. Vạn bảo thần châu, xuất thế đi, tại mọi người mở to hai mắt nhìn quan sát thời điểm. Trương Tùng Dương cũng không có thừa nước đục thả câu. Nghe được trong miệng một đạo tiếng hô to phát ra, đám người cũng rốt cục biết món kia đặc thù vũ khí danh tự. Là gọi là vạn bảo thần châu. Oanh cạch, một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh vào phía trên của vạn bảo thần châu kia. Làm cho nó vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh quý khí. Tựa hồ cũng lần nữa trở nên cao quý mấy phần. Vạn bảo thương hội nguyên bản là lấy thương lập nghiệp, muốn nói so tài lực lời nói, chỉ sợ sẽ là tam đại thần điện, cũng không dám nói mình mạnh hơn vạn bảo thương hội bao nhiêu. Viên này Trương Tùng Dương luyện chế ra tới vũ khí dám lấy vạn bảo làm tên. Đám người vô ý thức liền cho rằng viên này vạn bảo thần châu, chỉ sợ là từ hàng trăm hàng ngàn chủng bảo vật chân quý rèn đúc mà thành. Giá trị cũng tuyệt đối không ít. Rầm rầm rầm mani, trong nháy mắt, liên tiếp lục đạo huyền kim lôi đã là rơi đem hạ xuống. Tăng thêm trước đó một đạo, đã đạt đến cực phẩm thần khí tiêu chuẩn. Vạn bảo thần châu này, đúng là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm thần khí. Mà lại đám người còn phát hiện một sự thật, đó chính là Trương Tùng Dương đúc thành đi ra vạn bảo thần châu này. Dẫn tới khí kiếp huyền kim lôi, so với lúc trước Diệp Tử An cùng Cố Bắc mang kinh lịch huyền kim lôi. Tựa hồ muốn thô hơn mấy phần, liền xem như cùng là dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Trên bản chất cũng là có khác biệt, từ huyền kim lôi phẩm chất liền có thể thấy được một đốm. Đến mức ai vũ khí cường hãn hơn, cái kia chỉ có các loại kết quả sau khi đi ra so sánh mới biết. Nhưng nhìn thấy trên bầu trời đã tại tiêu tán lôi vân thời điểm. Trương Tùng Dương mặc dù rèn đúc ra một kiện cực phẩm thần khí, có thể sắc mặt của hắn cũng không có rất dễ nhìn. Bởi vì hắn biết, lần này muốn tranh đoạt chú thần hội ba vị trí đầu. Chỉ sợ là tương đương mong manh, dù sao cái kia bên cạnh còn có tam đại thần điện đại trưởng lão. Vẫn như cũ còn tại rèn luyện hóa thành vũ khí của mình. Một khi thành công, chỉ sợ dẫn tới thần khí lôi kiếp, tuyệt sẽ không thấp hơn bảy đạo. Hắc hắc, Tùng Dương trưởng lão. Nếu như vũ khí của ngươi chỉ có thể dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi lời nói. Cái kia tất mỗ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngay tại đứng ngoài quan sát đám người cảm khái. Trương Tùng Dương chính mình trong lòng phiền muộn thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Nghe được nó trong thanh âm tự xưng. Vị này người nói chuyện. Dĩ nhiên chính là lôi thần điện tất huyền đại trưởng lão. Không biết lúc nào. Tại tất huyền đỉnh đầu trên bầu trời, đã là tụ tập vô tận mây đen, đen nghịt đất phẳng phất muốn ép đến đỉnh đầu, vừa nhìn liền biết trong đó năng lượng ẩn chứa bất phàm ni, xem ra tất huyền trưởng lão vũ khí. Cũng đã thành hình, thấy cảnh này, không ít người đều là mặt hiện lên lửa nóng. Đối với vạn bảo thương hội Trương Tùng Dương, có lẽ tam đại thần điện đại trưởng lão tạo thành vũ khí. Mới là bọn hắn mong đợi nhất, tất huyền danh khí coi như so Trương Tùng Dương lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Vị này thậm chí có thể xưng là gần với chú khí thần điện điện chủ đúc khí tông sư. Một thân thuật đúc khí, liền xem như mặt khác hai điện đại trưởng lão, cũng không dám nói thắng dễ dàng, mà tại cái này vạn chúng chú mục chú thần hội phía trên. Tất huyền khẳng định là không có mảy may lưu thủ. Như vậy nó đem hết toàn lực xuất thủ sau đó, lại sẽ rèn đúc ra một kiện dạng gì nghịch thiên vũ khí đâu. Hết chương.